Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, lợi hại một chút bác sĩ khoa chỉnh hình. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS, Đinh Ngọc Trang và Hai Yên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, cái kế tiếp. Trịnh Nhân làm xong một ca giải phẫu. Đè lại trên bàn mổ đối với nói khí nút ấn, lớn tiếng hét, mỗi lần giải phẫu hoàn thành, lớn tiếng kêu to, tài cán để cho mình phiền muộn vẻ mặt, mệt mỏi vóc người sảng khoái một chút xíu, cửa trì kín khí, tưởng chủ nhiệm đi tới, trên mặt rốt cuộc treo một tia phát ra từ tâm khảm mặt mày vui vẻ. Trịnh bác sĩ, không có cái mới người mắc bệnh. Tưởng chủ nhiệm vui vẻ nói đến, là trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh cũng làm xong sao? Trịnh Nhân hỏi, tưởng chủ nhiệm tiến bộ âm lượng, ánh mắt thẳng nhìn Trịnh Nhân, rất nghiêm túc câu trả lời. Sau đó nói, Trịnh bác sĩ, ngày ăn phần cơm, nghỉ một lát, khá tốt, trước nói, cần phải cắt cụt người bệnh đưa tới chưa? Trịnh Nhân hỏi. Ngoặc kép, tưởng chủ nhiệm thật muốn nói cho Trịnh Nhân, ngươi bây giờ yêu cầu không phải giải phẫu, mà là ngủ một hồi. Cách vách, Trịnh bác sĩ cái đó trợ thủ và mục giáo sư thay nhau làm giải phẫu. Có thể gian nghỉ nằm một hồi, cái này ở tưởng chủ nhiệm xem ra là trạng thái bình thường. Mà Trịnh Nhân loại này một người, kéo dài không ngừng giải phẫu, căn bản không có nghỉ ngơi thời gian. Mới là không bình thường, người không phải làm bằng sắt, cứ làm như vậy giải phẫu, có thể nấu bao lâu? Tưởng chủ nhiệm, lớn bên ngoài phòng giải phẫu có cốt khoa bác sĩ sao? Tìm một bác sĩ mổ chính bác sĩ khoa chỉnh hình tới một chút có được hay không? Còn nữa, cho ta một chai 10 kẹo, Trịnh Nhân thừa dịp cùng tưởng chủ nhiệm trao đổi quá trình. Đặt mông ngồi dưới đất. Dựa lưng vào vách tường, buông lỏng toàn thân, bắt chặt mỗi một phút thời gian khôi phục tinh lực của mình. À, tưởng chủ nhiệm không nghĩ tới Trịnh Nhân đem đề tài kéo đến bác sĩ khoa chỉnh hình lên. Ngẩn ra, nhưng là hắn ngay lập tức ý thức được Trịnh Nhân câu nói sau cùng ý nghĩa. Đây là đói khát đóng nhà, muốn uống tong xui bổ sung năng lượng. Hắn vội vàng mở một chai 10 đường gluco dung dịch, đưa cho Trịnh Nhân, tốt nhất là trình độ đủ cao, nếu không ta còn muốn giải thích rất nhiều, cũng chưa chắc có thể nghe hiểu được. Trịnh Nhân cái miệng nhỏ vành tong xui, tựa như một dây kế là có thể ngủ, uể oải vừa nói, phải nghe rõ ràng hắn mà nói, tưởng chủ nhiệm cảm thấy rất khó, rất sợ bỏ sót vậy một câu. Hắn vội vàng đi tới Trịnh Nhân bên người. Trịnh bác sĩ, ngài là cần một người lợi hại bác sĩ khoa chỉnh hình. Muốn nói rõ sự việc sao? Tưởng chủ nhiệm hỏi ra một câu rất lời cổ quái. Tự nói đều là lộn xộn cái gì? Tưởng chủ nhiệm trong lòng đang tự trách. Đại khái là cái ý này. Muốn cùng tham dự khoa phối hợp qua. Biết Thủ Xuyên sau khi giải phẫu khoa chỉnh hình làm gì bác sĩ? Nếu là không có, Trịnh Nhân trầm mặc một chút. Loại này bác sĩ chỉ có thể đến từ rất lợi hại bệnh viện Tam Giáp. Phỏng đoán Thành Đô cũng chỉ có 5-3 nhà bệnh viện làm qua. Thường xuyên làm, cũng chỉ một lượng nhà mà thôi. Ếch, ta đi hỏi một chút. Lớn bên ngoài phòng giải phẫu có Hoa Tây bác sĩ. Bất quá bọn họ cũng ở đây bận bịu, sẽ không trễ nãi quá nhiều thời gian. Yên tâm, Trịnh Nhân nói, vậy ta nhắm mắt một hồi, ngươi trở về kêu ta, đi trên ghế salon ngủ, nơi này lạnh. Tưởng chủ nhiệm vừa muốn đem Trịnh Nhân đỡ dậy, bên tai đã truyền đến hơi tiếng ngáy rất nhẹ, như có như không, nói chuyện trong, Trịnh Nhân đã bất chi bất giác ngủ đi. Tưởng chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân một khối xanh lơ, một khối tím mặt, không khỏi lỗ mũi đau xót. Yên tĩnh đứng lên, đánh một cái động tác tay, để cho chuyên chở người bệnh bác sĩ, người tình nguyện nhỏ giọng một chút. sau đó rón rén đi ra phòng giải phẫu, đem khí chặt chẽ chì cửa đóng lại. "Chủ nhiệm, giải phẫu làm xong, để cho Trịnh bác sĩ đi phòng trực ngủ một lát đi." Một người bác sĩ nhỏ nói đến. Tưởng chủ nhiệm lắc đầu một cái, nhìn một cái tạm thời còn chuyển không trở đi cần phải cắt cụt người bị thương. Cứng rắn lòng dạ đi ra tham dự ống dẫn phòng, lớn bên ngoài phòng giải phẫu, có đến từ Hoa Tây bác sĩ khoa chỉnh hình. Tưởng chủ nhiệm biết, bọn họ đều là thời gian đầu tiên ở Hoa Tây trung tâm bị một xe kéo đến tiền tuyến trực nhân viên cùng giải phẫu nhân viên. Những thứ này bác sĩ nói là Hoa Tây bệnh viện cấp cứu nhất nồng cốt khí lực cũng không quá đáng. Mà bọn họ ở lớn bên ngoài phòng giải phẫu và Trịnh nhân như nhau, cũng là quyết chiến liền mấy ngày mấy đêm, toàn bộ đều gân bì kiệt lực. Đi liếc mắt nhìn đi, Trịnh bác sĩ dặn dò, mình nếu là không làm, luôn là không nói lại đi. Cố nhiên, Tưởng chủ nhiệm cũng không biết Trịnh nhân muốn làm gì. Đang suy nghĩ, Tưởng chủ nhiệm đánh lảo đảo một cái, đất bằng phẳng đi bộ, chân trái bắn liền chân phải một chút, thiếu chút nữa không ngã xuống. CMN, Tưởng chủ nhiệm trong lòng mắng liền một câu, dùng sức lấy tay ở trên mặt xoa nắn mấy cái, để cho mình điểm tinh lực, giải phẫu lên không đi, chân chạy việc mà lại không làm được, thật là liền không có thiên lý. Đi tới lớn bên ngoài phòng giải phẫu, Tưởng chủ nhiệm thấy Tạ Ninh đang cầm một cái bản và một người ăn mặc cách ly phục, mang duy nhất màu xanh da trời nón vô khuẩn bác sĩ trao đổi cái gì. Ninh thúc, ngươi cũng ở đây nha. Tưởng chủ nhiệm rất đồng ý vị này người tình nguyện. Hắn không biết những thứ khác chỗ ngồi như thế nào. Dù sao Hương Bồng Khê bệnh viện ở nơi này vị người tình nguyện đảm nhiệm đại quản gia dưới điều kiện hết thảy cũng gọn gàng ngăn nắp. Cố nhiên bị một lần lại một lần người bị thương hội hợp thành hồng phong đánh vào, nhưng thủy chung sừng sững không ngã. Nên giải phẫu, nên chuyển vận, đâu vào đấy. Tưởng chủ nhiệm, ngươi làm sao tới? Tạ Ninh nghiêng đầu, mỉm cười, ôn hòa hỏi, ở mặt hắn lên bỏ mặc lúc nào, thấy từ đầu đến cuối đều là mùa xuân giống vậy mỉm cười, để cho người cảm thấy nóng. Và Ninh thúc, Trịnh bác sĩ để cho ta đến tìm cái trình độ cao điểm bác sĩ khoa chỉnh hình thương lượng chuyện. Tưởng chủ nhiệm nói đến, chuyện gì? Đang cùng Tạ Ninh nói chuyện tên kia bác sĩ hỏi, ta đoán chừng là muốn tham dự thủ xuyên, sau đó khoa chỉnh hình lại tiến hành cắt cụt thủ thuật. Tưởng chủ nhiệm nói, ừ, bác sĩ khoa chỉnh hình ngẩn ra, tham dự thủ xuyên lạc hậu được cắt cụt thủ thuật, cần không cùng phòng ban giữa phối hợp, cốt khoa giải phẫu độ khó ngược lại không lớn, có thể tham dự thủ xuyên độ khó, đây chính là tương đối lớn, ở thành đô, loại này thuật thức cũng không mấy. Bởi vì thời gian dài vật nặng nghiền ép bị thương người bệnh số lượng là như vậy thiếu, căn bản không cần thiết làm thủ xuyên giải phẫu. Chẳng qua là loại này thuật thức ở bây giờ dưới tình huống phái lên chỗ đại dụng. Tên kia bác sĩ tò mò nói đến, vừa vặn đến phiên ta nghỉ ngơi một ca giải phẫu, ta theo đi xem coi được. Tưởng chủ nhiệm muốn hỏi, tay người thuật trình độ như thế nào? Nhưng lời như vậy, phải thế nào hỏi ra miệng đâu? Suy nghĩ một chút, Tưởng chủ nhiệm rất nhanh buông tha cái ý nghĩ này. Gật đầu một cái, Tạ Ninh vậy cảm thấy rất hứng thú. Và bác sĩ khoa chỉnh hình làm xong một ít giao tiếp công việc sau đó, vậy đi theo phía sau hai người, chạy tham dự phòng giải phẫu đi đi. Vị này là tỉnh viện Tôn Trấn Hưng Tôn Tổng. Vị này là Hương bệnh viện tham dự khoa Tưởng chủ nhiệm. Cố nhiên là một người ngoại lai, nhưng Tạ Ninh đối với bệnh viện tình huống nhược chỉ trường trước cho đến không có dối trá khách sáo. Ba người sải bước tham dự giải phẫu, đã làm cái gì? Tôn Tổng vừa đi vừa hỏi. Gần đây hai ngày nặng phải làm là trọng độ xương chậu gãy xương tham dự xuyên tắc thuật. Tưởng chủ nhiệm câu trả lời nói, Tôn Tổng gật đầu một cái. Đây là tham dự giải phẫu lần này cấp cứu trong. Lớn nhất tác dụng mà trọng độ xương chậu gãy xương, kéo dài không ngừng ra máu. Ngoại khoa thủ đoạn căn bản không các biện pháp giải quyết. Cũng chỉ có tham dự giải phẫu tài cán giải quyết cái này cái vấn đề lớn. Làm nhiều ít đài, Tôn Tổng thuận miệng hỏi, đưa đi 162 người mắc bệnh, cần phải làm cũng làm xong rồi. Các loại số liệu ở Tạ Ninh trong lòng, hắn trực tiếp câu trả lời. Ngoặc kép, Tôn Tổng bước chân dừng một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/doing-nối-doing-nối-tuong-nối-cong-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.